Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, kịch chiến, đáng chết, làm sao thực lực mạnh như vậy? Khương Hạc ho ra đầy máu, chỉ là bị tùy ý quét một chút, hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động, cả người tựa như là bị đập tan cái, khả năng này là ngưng đan cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong cắn răng. Nếu không phải hắn linh giác hơn người, chỉ bằng vào một kích này, cái này Khương Hạc liền bị xử lý, liên đới lấy hắn cũng phải tao ương. Ta cái thiên, chúng ta tại sao như vậy không may, vậy mà gặp được ngưng đan cảnh thực lực yêu thú, mà gia hỏa này vẫn là thây khô, loại kia giết không chết quái vật, liền có thể gia hỏa này đứng đấy bất động để cho chúng ta qua chặt cũng chưa chắc có thể đem giết. Chết a, Khương Hạc nghe vậy nhịn không được kinh hô. Nếu là sớm biết bọn họ gặp được ngưng đan cảnh yêu thú, hắn nói cái gì cũng không nguyện ý ở chỗ này. Vẫn là tranh thủ thời gian sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Hiện tại hắn liền là muốn đi. Cũng đi không? Khương Hạc trên mặt bị vẻ tuyệt vọng chỗ lấy đợi. Tập trung ý chí. Gia hỏa này hẳn là cũng không phải là không thể được chiến thắng. Hắn hẳn không phải là ngưng đan cảnh yêu thú. Hắn hẳn là thuộc về luyện khí cảnh đỉnh phong. Đi qua biến dị, có thể phát huy ra ngưng đan cảnh chiến đấu tới. Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương hét lớn. Cũng là hắn không phải ngưng đan cảnh chiến đấu lực. Luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong yêu thú cũng không phải chúng ta có thể đối phó a. Khương Hạc một mặt tuyệt vọng, nếu là chỉ có cái này cự lang, bọn họ có lẽ còn có sức liều mạng. Thế nhưng là nơi này trừ này cự lang thây khô bên ngoài, còn có đại lượng thây khô võ giả cùng thây khô yêu thú. Cục diện này, thấy thế nào đều là chắc chắn phải chết cục diện. Cái này thây khô sợ lửa, chúng ta có hỏa diễm phù, đốt cũng có thể đem bọn gia hỏa này cho thiêu chết. Đoạn Lăng Phong cho Khương Hạc động viên, nếu là hiện tại liền sinh lòng tuyệt vọng chi tâm, chiến đấu này không cần đánh, bọn họ đã thua. Cái này thây khô cự lang thực lực mạnh phi thường. Thế nhưng là hắn chung quy là một bộ tử vật. Không phát huy ra lúc còn sống thực lực. Chỉ cần bọn họ tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đem cái này thây khô cự lang cho chém giết. Đoạn Lăng Phong một trận cố lên động viên. Khương Hạc này tuyệt vọng trên mặt hiển hiện một vòng dục vọng cầu sinh. Cái này luyện khí cảnh xương ngạc gặp được hỏa diễm phù, sau cùng còn không phải hóa thành cho tàn. Cái này cự lang cũng phải như vậy. Sự thật cũng đúng như Đoạn Lăng Phong suy đoán như thế. Cái này cự lang hắn là luyện khí cảnh đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là phát sinh biến dị đặt chân ngưng đan hàng ngũ này. Thế nhưng là hắn chung quy là tử vật. Chỉ biết là có thể công kích. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ chạy trốn phương hướng là Lôi Uyên trong đầm lầy này phiến đầm lầy nước. Bùn, chỉ cần đi vào này phiến đầm lầy nước bùn đoạn. Lâm Phong có nắm chắc đem cái này cự lang cho xử lý. Đoạn Lăng Phong thụ thương, hắn phẫn nộ, không cam lòng. Cái này cũng kích phát hắn tiềm năng, huyết mạch chi lực tại thể nội thiêu đốt, tốc độ của hắn nhất thời bạo tăng. Hắn nhấc lên thụ thương Khương Hạc, một cái nhảy vọt ở giữa liền vọt ra hơn 10 mét. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 2, chạy ở giữa. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Kích phát huyết mạch chi lực. Đoạn Lăng Phong thực lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Cũng là tốc độ cũng tăng nhiều. Trong nháy mắt liền đem này thây khô cự lang vung ra xa xưa. Giống, thây khô cự lang phát ra một trận tiếng gào thét. Những thây khô đó võ giả. Thây khô yêu thú đình chỉ truy kích Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc. Tiếp tục hướng về trong sơn cốc tiến đến, mà hắn thì là mang theo một trận tàn ảnh, hướng về Đoạn Lăng Phong bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đoàn huynh, cái này đầm lầy nước bùn trong có một đầu lôi đình tích dịch. Không bình thường khó chơi. Khương Hạc gặp Đoạn Lăng Phong mang theo hắn tiến vào này phiến đầm lầy nước bùn bên trong. Hắn nhịn không được nhắc nhở, nếu như bị này đầm lầy tích dịch đánh lén, bọn họ liền nguy hiểm. Yên tâm tốt, cái này đầm lầy nước bùn trong lôi đình tích dịch đã bị ta xử lý. Đoạn Lăng Phong cười nhắc nhở, một câu, tiếp lấy liền xông vào đầm lầy nước bùn bên trong. Đối với cái này đầm lầy nước bùn, Đoạn Lăng Phong vẫn là hiểu biết, có nhiều chỗ chỉ cần không đi đụng, bọn họ là sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Mà này Thây Khô Cự Lang thì lại khác, chỉ cần hắn tiến vào bên trong, lấy đối phương thể trọng, nhất định sẽ lâm vào đầm lầy nước bùn. Chỉ cần lâm vào đầm lầy nước bùn, là hắn có thể đem cho xử lý. Không phải đâu, cái này Thây Khô Cự Lang rớt xuống đầm lầy nước bùn bên trong. Khương Hạc bọn họ tiến vào đầm lầy, nước bùn xa mấy chục mét. Đột nhiên, này Thây Khô Cự Lang từ này ẩn nặc trận pháp bên trong lao ra đến. Một chút liền rơi vào đầm lầy nước bùn bên trong. Khương Hạc gặp này Cự Lang không có leo ra, hắn nhịn không được kỳ quái nói. Đi mau, Đoạn Lăng Phong lười phải tiếp tục nói nhảm. Cái này Thây Khô Cự Lang đột nhiên biến mất. Hắn cũng không cho rằng gia hỏa này cứ như vậy rơi vào đầm lầy nước bùn bên trong ngay tại không. Leo lên được, Đoạn Lăng Phong cũng không quay đầu lại mang theo Khương Hạc phi nước đại. Đằng sau một mực không có động tĩnh truyền đến. Bất quá Đoạn Lăng Phong linh giác vẫn là cảm nhận được cái này đầm lầy nước bùn bên trong có rất nhỏ động tĩnh truyền đến. Oanh, mắt thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ xông ra này phiến đầm lầy nước bùn thời điểm. Đột nhiên này đầm lầy nước bùn mãnh liệt nổ tung, tản ra mùi hôi thối nước bùn nổ tung, vô số cỗ khung xương từ đầm lầy nước bùn trong nổ ra. Thây Khô Cự Lang huy động móng vuốt hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Hiu, Đoạn Lăng Phong lòng có cảm giác, Cự Lang cự móng vuốt lớn chộp tới. Đoạn Lăng Phong lập tức liền ném ra một chương hỏa diễm phù. Hỏa diễm phù mãnh liệt hóa thành một cái cự đại hỏa nha. Trong nháy mắt liền đem này Thây Khô Cự Lang nuốt mất. Thây Khô Cự Lang tựa như nhận chí mạng uy hiếp, nhào về phía Đoạn Lăng Phong động tác một hồi, một chút chui vào này đầm lầy nước bùn bên trong. Sẽ không cứ như vậy bị chúng ta xử lý đi. Khương Hạc thấy cảnh này, hắn nhịn không được có chút kỳ quái nói. Không có khả năng, ngọn lửa này phù đối quỷ vật này có tác dụng khắc chế, nhưng cũng không thể đem cái này Thây Khô Cự Lang cho miểu sát. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, hắn nhưng không có lạc quan như vậy. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, này đầm lầy nước bùn trong nổ ra cốt cách vậy mà hóa thành tử linh sinh vật hướng về hai người đánh tới. Tại sao lại có nhiều như vậy tử linh sinh vật? Khương Hạc chửi mắng, Thây Khô Cự Lang không có bị xử lý, hiện tại lại đến nhiều như vậy khô lâu sinh vật. Gia hỏa này chẳng lẽ có thể khống chế các loại tử linh sinh vật? Nếu là như thế, liền thật sự là quá kinh khủng. Giống, một đạo trầm thấp tiếng gào thét từ đầm lầy nước bùn trong truyền tới. Đoạn Lăng Phong nghe được là này Thây Khô Cự Lang. Hắn hướng về phía Khương Hạc nói một tiếng. Nhanh chân liền chạy, nhanh, chạy mau. Kỳ thực cũng là không cần Đoạn Lăng Phong nhắc nhở. Này đầm lầy nước bùn trong xuất hiện đại lượng khô lâu sinh vật. Khương Hạc liền biết sự tình phiền phức, nhanh chóng hướng về phía trước chạy thục mạng. Thây Khô Cự Lang từ đầm lầy nước bùn bên trong lao ra đến. Hắn cũng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là lông tóc bị đốt cháy khét một số. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong vậy mà chạy, lại đuổi theo. Hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép, Thây Khô Cự Lang đuổi theo. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Đoạn Lăng Phong vung tay lên, mười mấy mở đầu hỏa diễm phù mang theo một trận vù vù âm thanh xé gió bắn về phía này Thây Khô Cự Lang. Trong nháy mắt, này Thây Khô Cự Lang liền bị thao thiên hỏa diễm bao phủ. Thây Khô Cự Lang tại hỏa diễm bên trong không ngừng giãy giụa, tựa như nhận chí mạng thương hại. Hắn vậy mà không đang đuổi đánh Đoạn Lăng Phong, mà chính là hướng về đầm lầy nước bùn phóng đi. Nó muốn mượn đầm lầy nước bùn trong trình độ đem trên thân hỏa diễm cho dập tắt. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Thây Khô Cự Lang lui bước. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, hướng về kia Thây Khô Cự Lang đuổi theo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.